Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 25, Vũ hội tháng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có chút nguy hiểm. Tiền Ninh quay đầu lại, đầu vẫn tựa vào lớp da mềm mại. Cô nhìn Dylan đang nhìn mình, khẽ mở môi. Tôi chưa tỉnh. Dylan hiếm khi thấy cô như vậy trước mặt mình, hoàn toàn thoải mái, thậm chí có chút bướng bỉnh. Cô vẫn còn hơi ngái ngủ, chỉ mở nửa mắt nhìn anh. Hàng mi cong đen như mực khẽ chớp hai lần, đôi môi đỏ cong lên, tự nhiên khẽ mở ra, hướng về phía anh. Tất nhiên, cô sẽ không nhìn Henry như thế, càng không thể dùng giọng điệu này để nói chuyện với Henry. Tốc độ xe chậm lại, trong xe, người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest chỉnh tề im lặng nhìn cô một lúc lâu. Khi Tiền Ninh nghĩ cô đã thành công làm Dylan thấy nhàm chán thì anh đột nhiên nghiêng người về phía cô. Khoảnh khắc sống mũi cao của anh chạm vào đầu mũi nhỏ nhắn của cô. Môi anh như có như không chạm nhẹ vào môi cô. Anh không rời đi ngay, mà nghiêm túc hỏi nhỏ bên môi cô. Còn bây giờ, ánh mắt Tiền Ninh chạm vào đôi mắt sâu thẳm dưới đôi lông mày cao của anh. Cô mím chặt môi, tránh ánh nhìn căng thẳng, rồi cô bỗng bật cười. Cô không biết Dylan đang kiêu ngạo hay ngây thơ thực hiện một trò đùa cổ tích. Dylan bình thản trở lại chỗ ngồi, nghe cô khẽ cười nói, cậu có chút vô liêm sỉ và đáng yêu. Tôi chấp nhận nhận xét đầu tiên. Dylan vẫn nhìn cô, thản nhiên nói, với nhận xét thứ hai, anh như không nghe thấy. Anh dừng lại một chút, như để đáp lễ, giọng trầm hơn, em có chút nguy hiểm. Nụ cười của Tiền Ninh càng lớn hơn. Cô ngồi thẳng dậy, đùa với Dylan, chẳng phải cậu là người đã đánh thức con rồng ác sao? Tôi không biết liệu em có phải là rồng ác không? Dylan ngắn gọn di chuyển ánh mắt, nói nhỏ, nhưng khi em ngủ, em cũng rất nguy hiểm. Cô yên bình ngủ bên cạnh anh. Anh có thể cảm ơn sự tin tưởng của cô. Có lẽ cô đã trải qua một giờ ngủ rất nhanh nhưng anh thì không. Tiền Ninh hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Dylan. Cô không đáp lại, chỉ sửa sang lại tóc và váy. Khi cô kéo nhẹ mép váy xanh, cô bắt gặp ánh mắt Dylan đang nhìn cô. Cô vừa nhíu mày, anh đã nói, xin lỗi, rồi quay mặt đi. Xe dừng lại trên con đường lát đá. Cuối cùng họ đã đến nơi. Khi bước ra khỏi xe, Tiền Ninh cảm nhận được cả hơi nóng lẫn mát mẻ, giống như buổi tối ở Cambridge này, yên tĩnh nhưng cũng đầy náo nhiệt. Dylan mặc bộ vest đen được may đo, cầm chiếc túi đựng đồ khổng lồ của Tiền Ninh. Anh cao lớn và mạnh mẽ, chiếc túi trông như không có trọng lượng trong tay anh. Dylan đang làm công việc của một người hầu riêng cho cô, và làm rất tốt, chỉ là khí chất của anh không phù hợp với việc này. Sao vậy? Dylan thấy Tiền Ninh nhìn mình, thản nhiên hỏi. Hai người đang đi về phía ký túc xá, thu hút vô số ánh nhìn. Cậu có thích làm người hầu riêng cho tôi không? Tiền Ninh vừa khoác chiếc túi lớn vừa hỏi có phần tinh nghịch. Dylan nhìn vào đồ vật trong tay, trả lời nhẹ nhàng, tôi không ghét. Sau đó, anh dùng giọng điệu quyến rũ lặp lại từ người hầu riêng, như thể suy nghĩ tôi nên có công việc khác, hoặc tôi thích làm chồng em hơn. Anh cúi đầu nhìn cô, dù Tiền Ninh không nhìn anh. Nghe câu cuối cùng, mặt cô cũng có chút nóng. Khi Henry mở cửa, trước mặt là hình ảnh của hai người như vậy, Henry có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa Dylan và Tiền Ninh. Cậu nhìn chị mình, môi nhếch lên cười mỉa mai, rồi nép người nhường họ vào. Cậu cười gì? Tiền Ninh vào căn hộ, nheo mắt hỏi Henry. Henry mặc trang phục mùa hè xám trắng đơn giản, vẫn chưa thay đồ cho buổi vũ hội. Henry đóng cửa, lẩm bẩm bằng tiếng Trung. Cười chị mặc đẹp quá, cậu còn dám quản tôi mặc gì sao? Tiền Ninh giả vờ giận, trừng mắt nhìn Henry, đâu dám quản. Henry liếc nhanh, nói nhỏ, biết vậy là tốt. Tiền Ninh đùa, cô nhận thấy khóe miệng lạnh lùng của Dylan khẽ nhếch lên. Cô nghi ngờ nhìn anh. Cậu hiểu được không? Henry nghĩ chiếc váy của em quá ngắn. Dylan không biết tiếng Trung. Nhưng trong tình huống vừa rồi, cuộc đối thoại giữa chị em họ không khó đoán. Anh nói rồi mở cửa phòng cho Tiền Ninh. Tiền Ninh bước vào, ngẩng đầu nhìn Dylan, cười nói, chúng tôi chỉ đùa thôi mà. Dylan không nghĩ Henry hoàn toàn đùa giỡn. Henry lúc này đi tới bên anh, tò mò muốn kéo khóa túi đựng đồ, nhưng bị Tiền Ninh quay lại đánh nhẹ vào tay. Một lát nữa sẽ thấy thôi mà. Đau, Henry kêu lên một cách phóng đại. Sau đó nhìn Dylan, đùa cợt, tôi không nói, ngắn, cậu nói đó, ý em không phải vậy sao? Dylan bước vào phòng mình, giúp Tiền Ninh treo túi đựng đồ lên, rồi quay lại nhìn Henry đang tựa cửa. Henry không trả lời rõ ràng, nhướng mày nhìn Dylan, rồi hỏi Tiền Ninh, chị có muốn ăn gì trước không? Không phải cậu nói ở vũ hội có nhiều món ngon sao? Tiền Ninh đặt chiếc túi xách lên bàn. Tôi muốn để bụng cho mấy món ở vũ hội. Vừa nói, cô vừa quan sát phòng của Dylan. Có lẽ sau khi thi xong, anh đã dọn dẹp các vật dụng liên quan đến chuyên ngành được sắp xếp gọn gàng trên kệ sách. So với lần trước cô đến, đồ đạc trên bàn ít đi nhiều. Khi cô vô thức nhớ lại việc Dylan từng bế cô lên chiếc bàn này. Theo phản xạ nhìn sang Dylan, cô nhận ra anh cũng đang nhìn cô và chiếc bàn. Một ánh nhìn ngắn ngủi. Cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Có nhiều món mà, tôi sợ chị đói thôi. Henry lẩm bẩm, rồi nhớ ra chuyện khác. Chị có muốn xem ảnh ngày cưới không? Henry hỏi, rồi bước ra khỏi phòng của Dylan. Sự chú ý của Tiền Ninh được chuyển hướng hợp lý. Cô vội vàng theo Henry sang phòng của cậu. Cấu trúc phòng của Henry gần như giống hệt với phòng của Dylan. Hơn nữa vì cả hai đều học kiến trúc nên ngay cả một số chi tiết nhỏ cũng rất giống nhau. Tuy nhiên, phòng của Henry vẫn có vẻ trẻ trung hơn. Ví dụ như trên kệ sách của cậu có hai cuốn truyện tranh võ thuật tiếng Trung mà cậu mang từ thành phố G. Henry lấy một cuốn album từ kệ sách đưa cho Tiền Ninh. Chị thích tấm nào thì lấy. Tiền Ninh mở album ra, vừa đi vừa xem, bên trong toàn là ảnh cưới của cô và Dylan. Cô không ngờ Henry chụp nhiều đến vậy. Henry chụp rất đẹp, hơn nữa, kỹ thuật nhiếp ảnh của cậu mang đậm phong cách cá nhân. Không ngờ cậu lại chụp ảnh giỏi như vậy. Tiền Ninh khen ngợi Henry khi chọn ra vài tấm có mình và Thư Nghi. Hai chị em quay lại phòng của Dylan. Dylan cũng có một bản. Henry nghe thấy rất vui. Tôi vẽ không đẹp bằng Dylan, nhưng về nhiếp ảnh thì chắc chắn là không thua. Dylan đang lấy lễ phục từ tủ. Anh khẽ cau mày, liếc nhìn Henry mà không nói gì. Henry biết Dylan đang nghĩ gì. Trước đây cậu chưa bao giờ thừa nhận mình vẽ kém hơn Dylan. Nên Dylan chắc hẳn thấy cậu rất kỳ lạ. Và Dylan cũng không nghĩ Henry chụp ảnh tốt hơn mình. Tiền Ninh cảm nhận được sự cạnh tranh chuyên môn giữa hai chàng trai trẻ cùng ngành. Nhưng dường như họ vẫn thừa nhận năng lực của nhau. Cô thấy điều này thú vị nên không nói gì thêm. Cô bỏ những tấm ảnh mà mình đã chọn vào túi sách để tránh quên mất. Cô quay lại, thấy Dylan đang cầm lễ phục nam. Liền hỏi một cách tự nhiên. Cậu ra ngoài thay đồ à? Ánh sáng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ chiếu lên lưng cô. Mái tóc đen dưới ánh nắng rực rỡ như có một sắc màu khác. Dylan nhìn cô, khẽ nhướng mày, ánh mắt xanh biếc, lấp lánh. Tôi có thể thay đồ ngay tại đây. Henry đứng ngay bên cạnh. Cả hai cậu qua phòng của Henry thay đồ đi. Tiền Ninh vội nói, cô nhìn hai chàng trai cao lớn trong phòng, rồi đuổi họ ra ngoài. Tôi cần chuẩn bị nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong tiếng cười đùa của những sinh viên tham dự buổi dạ tiệc vọng từ bên ngoài cửa sổ vào. Khi Tiền Ninh mở cửa phòng của Dylan với chiếc váy đỏ dài chấm đất, bên ngoài đã có hai chàng trai trẻ mặc lễ phục thắt nơ trắng đứng đợi. Một người tóc vàng, một người tóc đen, cả hai đều cao ráo và tuấn tú. Ba người nhìn nhau, hành lang im lặng một lúc lâu, những hương thơm quyến rũ của tuổi trẻ lan tỏa trong không khí. Trên mặt Tiền Ninh và Henry đều có chút nụ cười, còn Dylan vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Dylan là người đầu tiên hành động, anh bước đến trước Tiền Ninh, lịch lãm đưa tay ra trước người đẹp, lòng bàn tay hướng về phía cô. Tiền Ninh ngước lên, đặt tay vào lòng bàn tay rộng lớn ấy. Dylan nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bên ngoài chiếc váy đỏ, cô khoác một chiếc khăn choàng màu đen. Dáng người cô nhỏ nhắn, thanh lịch, quyến rũ và có chút bí ẩn. Lạnh lùng, Dylan khẽ cúi người, hạ đầu xuống, một lọn tóc vàng rũ xuống. Đôi mắt xanh dưới lọn tóc chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu trong sáng của cô. Dylan nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được sự run rẩy không thể kiểm soát của cô. Trong mắt anh hiện lên một chút nụ cười giễu cợt. Em trông giống như một giấc mơ đẹp, anh nói khẽ. Henry tiếp lời Dylan, chị trông thật vô song. Lời khen của người em trai rõ ràng dễ hiểu hơn lời của người chồng hợp pháp. Cảm ơn, hai cậu cũng rất đẹp. Thật sự rất đẹp. Tiền Ninh chân thành dùng những từ ngữ đơn giản nhất để mô tả cảm xúc của mình. Sau đó cô mỉm cười xin lỗi. Tôi rất xin lỗi vì đã để các cậu phải đợi lâu. Chúng ta có vẻ muộn rồi. Dylan nắm tay Tiền Ninh, quay lại nhìn Henry. Cả hai cùng lắc đầu. Cho đến khi đến bên ngoài Trinity College, Tiền Ninh mới hiểu cái lắc đầu của hai chàng trai trẻ không hề chỉ là lễ nghi. Bên ngoài ngôi trường cổ điển hùng vĩ, một nhóm nam nữ trẻ trung đang xếp hàng dài chờ vào. Họ hoàn toàn không đến muộn. Ba người cùng gia nhập vào hàng dài. Tiền Ninh vừa rồi đã nghe nói Chuck đi tìm Jerry, nhưng Dylan và Henry không biết liệu hai người đó đã có bạn nhảy chưa. Dù có hay không, Chuck và Jerry chắc chắn sẽ gia nhập với họ sau. Tiền Ninh gật đầu, quay lại hỏi Henry, tôi luôn muốn hỏi, bạn nhảy của cậu đâu? Henry đút tay vào túi, nhún vai, nói không sao, có thể sẽ có sau. Kiếm bạn nhảy tại chỗ. Tiền Ninh hơi ngạc nhiên. Dylan đứng bên cạnh cô dường như không ngạc nhiên chút nào với câu trả lời của Henry. Henry nhướng mày, ánh mắt hạ xuống. Nếu gặp được người mà tôi thích. Tiền Ninh tò mò, cậu thích kiểu người như thế nào? Sao chị tự nhiên tò mò vậy? Henry cười nhếch mép, giả vờ nghiêm khắc nói. Ánh mắt lướt qua Tiền Ninh và Dylan, rồi nhìn về phía trước. Quyến rũ và thông minh. Chỉ nghe thấy giọng nói từ tính của Dylan đột ngột vang lên. Tiền Ninh lập tức bật cười lớn. Henry không nhẹ không nặng đẩy Dylan một cái. Dylan cũng đẩy lại với lực tương tự. Tôi nói sai à? Henry nửa mở miệng, nhìn Dylan, rồi lại nhìn Tiền Ninh. Mặt đã hơi đỏ, như thể ngượng ngùng, nhưng cậu thừa nhận. Tiền Ninh nhìn hành động tương tác giữa Dylan và Henry, nhìn vẻ mặt của Henry, càng khiến cô cười to hơn. Sự tò mò trong lòng càng dâng lên. Cô đang định tiếp tục trêu chọc và thám thính, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên Dylan và Henry. Còn có cả tên của cô. Tiền Ninh quay đầu lại nhìn, nhưng chưa ngay lập tức thấy người gọi. Đó là Jerry. Cô bị khung cảnh hàng dài người trước mắt làm cho choáng ngợp. Dưới những tòa nhà kiến trúc Gothic, hàng dài những trang phục đen trắng cùng với nhiều màu sắc rực rỡ nối dài. Đó là những gương mặt trẻ trung, những nụ cười tươi tắn và những biểu cảm phấn khởi. Họ đều đang mong chờ một đêm đáng nhớ mãi mãi trong đời. Tiền Ninh tỉnh lại, đã thấy Jerry và Chuck cùng với một cô gái. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Cũng mặc một chiếc váy đỏ, chiều cao tương đương cô hoặc chỉ cao hơn một chút. Sau khi giới thiệu, Tiền Ninh biết cô ấy tên là Charlotte, cũng học kiến trúc ở Cambridge, nhưng thuộc một trường khác. Charlotte là người có tính cách hướng ngoại, rõ ràng rất thân thiết với mọi người. Nhóm 3 người nhanh chóng mở rộng thành nhóm 6 người. Không khí trò chuyện lập tức trở nên sôi nổi. Charlotte nhìn Tiền Ninh khi giới thiệu, cô nói mình là chị của Henry. Trước đây Charlotte chưa từng nghe Henry nhắc đến người chị này. Hai người dường như không giống nhau lắm. Cô ấy chăm chú nhìn Tiền Ninh, thấy cô có vẻ gần gũi với Dylan. Cô ấy liền pha trò để tạo không khí. Tiền Ninh, tin tôi đi, Dylan không phải là lựa chọn tốt nhất đâu. Tôi nói thật đấy, đúng là cậu ấy rất quyến rũ. Nhưng cậu ấy có thể im lặng cả giờ mà không nói với cô một lời nào. Chắc chắn sẽ khiến cô buồn chán đến mức nghi ngờ sức hút của mình đấy. Tốt hơn hết là cô nên chọn một trong hai người Jerry và Chuck. Còn lại người kia để tôi. Mọi người đều sững lại. Jerry là người đầu tiên cười lớn. Liếc nhìn Dylan đang cau mày. Tôi không có ý kiến. Chuck, người thường trông rất nghiêm túc. Giờ cũng cười rất tươi. Nhưng cậu cẩn thận hỏi. Nếu chúng ta bỏ qua Dylan, còn Henry thì sao? Tôi có thể chấp nhận hai người nếu Henry không phiền. Đôi mắt xanh của Charlotte tinh nghịch nhìn Henry, rồi quay sang Jerry và Chuck. Dù sao Tiền Ninh cũng không thể chọn Dylan. Nếu Tiền Ninh sẵn lòng chăm sóc hai anh chàng ngốc nghếch này, tôi cũng rất vui lòng chỉ làm bạn nhảy của Henry. Nhưng khi cô ấy nói xong, nhận thấy sắc mặt của Dylan trở nên rất tệ. Cách chương.